Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1367, đại yêu thiết kê. Xi xi, vừa lúc đó A Côn công chúa chợt động. Trong nháy mắt chỉ thấy cả cái khu vực bên trong đều giống như là bao phủ mạnh mẽ như vòi rồng. Những thứ này cơn lốc còn đang không ngừng cắt, cho thấy lực lượng kinh người. Phong chi thương, phải biết rằng thiết toái nha bên trong nắm giữ lấy cũng vừa vặn là bão phong lực lượng. Cũng vì vậy chỉ thấy trong nháy mắt này hai cổ bão phong chi lực trực tiếp giao đụng vào nhau. Chỉ bất quá vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vô Thương Sở Vung triển khai đi ra phong chi thương liền trực tiếp tách ra A Côn công chúa hình thành cơn lốc. Không chỉ có như vậy, phong chi thương còn mang theo vô số bén nhọn phong nhận hướng phía A Côn công chúa phương hướng mà đến. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm, A Côn công chúa tròng mắt trợn thật lớn. Bất quá phản ứng của nàng vẫn là rất mau. Ở trong lúc nguy cấp, A Côn công chúa thình lình từ trong lồng ngực lấy ra một thanh màu trắng đầu khớp xương binh khí. Chuôi này đầu khớp xương binh khí chính là Naraku đầu khớp xương. Ông đầu khớp xương binh khí trực tiếp tản mát ra tà dị quang mang, đồng thời ở phong chi thương sao động phía trước tạo thành một cái kết giới, đem A Côn công chúa bảo hộ ở trong đó. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn trở phong chi thương rồi sao? Vô Thương nhìn A Côn công chúa, thần tình vô cùng bình thản. Răng rắc, quả nhiên, mặc dù là ở sau cùng dùng tới Naraku kết giới, thế nhưng như cũ không cách nào 507 ngăn cản phong chi thương. Kết giới chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, cũng đã rời ra phá nát. Sau đó cường đại bão phong chi lực trực tiếp đem A Côn công chúa bao phủ trong đó. A Côn công chúa phát ra hét thảm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Như vậy thì chết sao? Trên thực tế, đối mặt Vô Thương, đối thủ thường đều là ở không cam lòng bên trong chết đi. Chỉ một lúc, A Côn công chúa thân thể liền trực tiếp bị cắt kim loại được tứ phân ngũ liệt, cuối cùng trở thành vô số khối huyết nhục ném tát ở trên bầu trời. Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, ken két chỉ một lúc rồi lại huyên náo. Vô số bạch rực chim không ngừng mà vây quanh Vô Thương bắt đầu xoay tròn, đồng thời tức giận hướng phía Vô Thương phát động công kích. Không biết tự lượng sức mình, Vô Thương nắm thiết toái nha, cả người trực tiếp ở trên bầu trời chợt hiện động tới hai đường vòng cung. Thình thịch, chỉ một lúc cả cái bên trong khu vực bạch rực chim đều bị một cỗ mạnh mẽ bão phong chi lực cho cắt kim loại thành khối vụn, vô cùng thê thảm. Mặc dù bạch rực bầy chim rất nhiều, thế nhưng ở Vô Thương trong tay vẫn như cũ là miểu sát. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vô Thương lắc đầu, lập tức liền đem thiết toái nha thu vào. Bên trên Kagome đoàn người không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm Vô Thương đại ca cái này chiến đấu tốc độ cũng thật là không có người nào. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Nếu như đoán không sai lời nói, đi thông cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới đại môn đang ở phía trước. Nói thời điểm, Vô Thương diêu phía trước hăng hái, đang ở phía trước sao? Nghe nói như thế thời điểm, chúng người con mắt không khỏi đều sáng lên. Đúng a, đang ở phía trước. Vô Thương mỉm cười, nếu như nhớ không lầm, nếu muốn đánh khai thông hướng biên giới đại môn, chỉ cần con nào đó đại yêu tiên huyết như vậy đủ rồi. Rất nhanh, đoàn người cũng đã theo Vô Thương đi tới bạch rực chim xào huyệt vùng. Các ngươi người nhân loại này là đi tìm cái chết sao? Vừa lúc đó đoàn người cũng đã nghe được lôi đình một dạng thanh âm. Các ngươi cẩn thận một chút. Vô Thương nhìn Kagome đoàn người liếc mắt, sau đó cả người liền bay lên trời, yên lặng nhìn dưới chân sở ẩn giấu con nào đó đại yêu. Ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới, đây hết thảy cũng có thể bắt được. Vô Thương cũng không do dự, cả người chợt xuất đao, một đạo mạnh mẽ đao khí hướng phía ổ huyệt vị đưa oanh kích đi. Thình thịch, kèm theo Vô Thương một đao này, xào huyệt ầm ầm nổ bể ra tới, lập tức một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, khí tức kinh người. Đây là cái gì yêu quái? Miroku xem lên trước mặt đại yêu, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng trước mặt bọn họ chỗ đã thấy con này hồng sắc đại điểu thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, thoạt nhìn có chừng dài trăm trượng, ở trên bầu trời cua cánh thời điểm, thậm chí còn đều chặn ánh sáng của mặt trời huy. Có thể dùng cái này một mảnh thoạt nhìn dường như tiến vào Hắc Yoruichi vậy. Chính là Akon công chúa mẫu thân, Thiết Kê, cho tới nay bởi vì trong thân thể độc, cho nên Thiết Kê hoàn toàn đem chính mình thân thể cao lớn dung nhập vào trong xào huyệt. Chỉ là theo độc tính giải trừ, hắn hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì. Tốt cường đại yêu khí, mọi người thậm chí còn đều cảm giác hô hấp không thông sướng một dạng. Đang cảm thụ đến Thiết Kê nồng nặc uy áp lúc, đoàn người không khỏi cảm thấy rất kiềm nén khó chịu. Nguyên nhân chính là như vậy. Kagome càng lo lắng Vô Thương. Bất quá Vô Thương thoạt nhìn như cũ vô cùng bình tĩnh. Cả khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, dường như không có bất kỳ tâm tình bắt đầu khởi động một dạng. Ta muốn ăn các ngươi người nhân loại này. Thiết Kê nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền đạp nước cánh hướng phía Vô Thương chỗ ở phương hướng đi. Của nàng song xí quơ múa thời điểm trực tiếp biến thành hai cổ long quyển phong. Đồng thời hướng phía Vô Thương bắt đầu khởi động mà đến. Chút tài mọn, chỉ một lúc, Vô Thương cả người giống như là hư không tiêu thất ở tại cái này không gian lĩnh vực bên trong một. Dạng, cái gì? Thiết Kê trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Nhưng mà chỉ một lúc, nàng lại đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu chỗ truyền đến một cỗ mười phần nguy hiểm thêm bén nhọn. Khí tức, hưu hầu như chính là ở cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt. Thiết Kê liền từ chính mình trong đôi mắt sao động ra khỏi hai cổ tia sáng. Hung hăng hướng phía Vô Thương đi. Đáng tiếc là, cùng Vô Thương tốc độ so với, Thiết Gà tốc độ thật sự là chậm như ốc sên. Tia sáng căn bản liền Vô Thương thân thể cũng không có chạm tới cũng đã xuyên thấu trong không khí. Mà Vô Thương một đao này, cũng đã hung hăng đánh trúng Thiết Gà đầu lâu. Phốc phốc. Thiết Kê cứng rắn vô cùng đầu lâu nhất thời bị nạo một tảng lớn. Chỉ nghe được giữa không trung Thiết Kê kêu rên một tiếng. Tiên huyết tuôn ra, vô cùng thê thảm, thấy như vậy một màn thời điểm bên cạnh xem cuộc chiến Kagome. Sango còn có Miroku không khỏi đều ngẩn ra. Vô Thương thì ra cũng có bá đạo như vậy ưu việt một mặt. Chỉ là Vô Thương lại không có thời gian lo lắng người khác chứng kiến chính mình nhãn quang. Ở một đao đánh trúng sau đó, cả người hắn hầu như không có chút nào do dự. 1% giây bên trong liền nắm Thiết Toái Nha mang theo cơn lốc đao kính trực tiếp phách chém chúng. Thiết Gà một bên cánh chim. Phốc phốc, lại là một đạo vết thương thật lớn. Thiết Kê kêu thảm một tiếng. Cả người ở giữa không trung càng là không ngừng mà rùng rằng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số cơn lốc còn có lông vũ ở trong lĩnh vực tịch quyển chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.